Thể tu chi tổ, chương 914, theo như nhu cầu. Góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn xem phảng phất bất tỉnh ngủ mất phì ma. Tán dương, hồn sát đạo hữu thần thông quả nhiên lợi hại, lại có thể giam cầm nguyên anh cùng pháp thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Mộ cũng không thể tin được. Hồn sát rơi vào phì ma bên người, trong tay pháp quyết vẫn như cũ chớp động lên. Hắn chậm rãi nói, Trương đạo hữu nghiêm trọng, lấy tại hạ cảnh giới, chỉ có thể đối nguyên anh sơ kỳ sử dụng. Trong lúc này, ta không cách nào thi pháp công kích, mà lại chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Từ Tuấn Văn nhìn xem phì ma thân thể, liếm liếm khóe miệng, có chút vội vàng nói, Trương đạo hữu tranh thủ thời gian động thủ đi, chúng ta thời gian có hạn. Lục Khôn gật gật đầu, đi vào phì ma bên người. Thể nội tuôn ra một cỗ kinh người khí huyết chi lực. Hắn hé miệng, một viên nho lớn ngân sắc huyết cầu phun ra, rơi vào phì ma ngực. Huyết cầu hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc, xuyên thấu qua pháp bào da thịt, rót vào phì ma trái tim bên trong. Sau đó ngân sắc tinh huyết cùng phì ma huyết dịch hỗn hợp. Phảng phất nhận Lục Khôn khống chế, thông qua mạch máu bốn phía du tẩu. Chỉ chốc lát, phì ma thân thể không tự giác địa run rẩy lên, da thịt mặt ngoài nổi lên lít nhít tơ máu. Lục Khôn hiện đang thí nghiệm, chính là cho nguyên anh kỳ tu sĩ cường hóa kinh mạch bí pháp. Lúc đầu hắn đối với cái này chỉ có một ít phỏng đoán, cũng không có càng sâu đầu mối. Thẳng đến gặp huyết nha tử, cái này tán tu liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ tu vi bình thường, lại có thủ đoạn dò xét đến Lục Khôn thể nội khổng lồ tinh huyết. Thậm chí nghĩ tinh luyện máu tươi của hắn, kết quả có thể nghĩ, huyết nha tử bị tùy tiện diệt sát. Siêu hồn phía dưới, Lục Khôn ngạc nhiên phát hiện, huyết nha tử có một cửa đặc biệt bí pháp, xảo diệu lợi dụng tinh huyết, gia trì tại pháp thuật hoặc pháp bảo bên trên, từ đó đề cao uy lực của nó. Huyết độn thuật cũng là một môn lợi dụng tinh huyết bí pháp. Huyết nha tử bí thuật cùng huyết độn thuật so sánh, hiển nhiên muốn toàn diện nhiều. Lục Khôn lĩnh hội môn này bí thuật về sau, đối huyết dịch lực khống chế tăng nhiều. Chỉ cần huyết dịch không rời đi nhục thân 10 trượng phạm vi, hắn đều có thể linh hoạt khống chế. Cứ như vậy, cường hóa kinh mạch phỏng đoán có khả năng thực hiện. Năm đó Nhất Nguyên Tông anh em nhà họ Hồng lợi dụng khí huyết ma lực, thôn phệ ma cương cùng yêu thú huyết nhục tinh hoa cường hóa tự thân. Kia có khả năng hay không trái lại, đem tự thân nhục thân tinh hoa, thông qua khí huyết ma lực, phản bổ cấp, đạt tới cường hóa hắn người nhục thân hiệu quả. Dùng loại phương pháp này cường hóa cơ bắp, nội tạng cùng xương cốt, Lục Khôn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng nếu như vẻn vẹn cường hóa kinh mạch, liền đơn giản nhiều. Thể tu tại ngưng huyết kỳ thời điểm, kinh mạch cùng to to nhỏ nhỏ mạch máu, tại huyết dịch pháp lực tầm bổ dưới, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Mạnh như vậy hóa tu tiên giả kinh mạch, có thể hay không dùng thể tu huyết dịch tinh hoa phản bổ? Lục Khôn trong máu năng lượng là ma năng, từ khí huyết ma lực cùng cốt bảo pháp lực dung hợp mà thành. Rút ra sinh mệnh chi lực về sau, ma năng có thể một lần nữa chia ma lực cùng pháp lực. Hai loại năng lượng, đều có mấy phần khí huyết ma lực đặc tính. Hắn vừa mới ném vào phì ma thể nội kia một giọt tinh huyết, liền là gánh chịu ma lực huyết dịch tinh hoa, nếm thử phản bổ cường hóa tu tiên giả kinh mạch. Đứng tại cách đó không xa hồn sát, thể nội nguyên anh chi lực phun trào, duy trì lấy sát hồn ma quang thần thông. Hắn nhìn xem Lục Khôn, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. Cái này gọi là Trương Thiên Bưu thần bí tán tu, thần thông kinh khủng, vẻn vẹn hai ngón tay, lại có thể hấp thụ hắn cùng Tư Tuấn Văn công kích. Đánh vỡ bàn Long Sơn cấm chế, phảng phất ngón tay liền là một kiện vô cùng cường đại phá trận pháp bảo. Phì ma vị này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, càng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trương Thiên Bưu khí tức trên thân, cùng lúc trước đầu kia ma cương đầu lĩnh khí thức giống nhau y hệt. Chẳng lẽ liền là ma cương đầu lĩnh nói tới nhục thân nguyên lực? Hồn sát âm thầm suy tư, cùng hồn sát khác biệt, Tư Tuấn Văn không hề quan tâm quá nhiều Lục Khôn, mà là đau lòng nhìn xem phì ma. Sợ Lục Khôn đem cỗ này pháp thể chơi hỏng nàng sáng lập ra âm dương tử mẫu công. Là tu luyện xong nguyên anh đỉnh tiêm công pháp, lúc đầu nàng tại nhất nguyên bí cảnh, đã dựng dục ra cực dương chi lực, như lấy nam tử chi thân đột phá, liền có thể tùy tiện kết anh. Bất quá nàng ánh mắt sâu xa, mạo hiểm dùng nữ tử chi thân đột phá, vô cùng âm chi lực ngưng kết nguyên anh, kết đan kỳ cực dương chi lực bị phong ấn ở nguyên anh chỗ sâu. Cứ như vậy, từ tuần văn nguyên anh là mẫu thể, thể nội một chút cực dương chi lực, thì là tử thể phôi thai, tu luyện xong nguyên anh quá trình, liền là từng bước tăng cường cực dương chi lực, sau đó thông qua mẫu thể nguyên anh. Dựng dục ra từ nguyên anh, nếu như nàng làm từng bước tu luyện, hao tổn tốn thời gian cực kỳ kinh người, phương pháp nhanh nhất liền là thông qua hái dương bổ âm. Hấp thu đại lượng nguyên anh kỳ nam tu nhục thân tinh hoa cùng nguyên anh chi lực. Đến tẩm bổ nguyên anh chỗ sâu cực dương chi lực, nếu là Lục Khôn hư hại phì ma pháp thể, kia nàng cực dương chi lực khả năng chịu ảnh hưởng. Phì ma hiện tại hết sức thống khổ. Ba cây đinh dài pháp bảo kích phát ra tới cổ quái ma quang. Khiến cho nguyên anh cùng pháp thể gấp quấn quýt, nguyên anh chi lực không cách nào điều động, tính cả thần thức cũng không thể ly thể. Thể nội không hiểu thấu xuất hiện một cỗ mênh mông khí huyết. Ở trong kinh mạch du tẩu, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như lấy kết đan kỳ tu vi. Phục dụng nguyên anh kỳ đan dược đồng dạng, kinh mạch sưng vô cùng. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, từng đạo phốc phốc âm thanh truyền ra, phì ma toàn thân kinh mạch đều nổ bể ra đến, kia cỗ kinh người khí huyết chi lực, cũng rời đi hắn thân thể. Sau đó phì ma tại mùi máu tươi bên trong, nghe được một cỗ tràn ngập mị hoặc mùi thơm cơ thể. Một cái nở nang thân thể mềm mại nhích lại gần, kia tràn ngập co giãn mềm mại xúc cảm, so kẹo đường còn muốn dễ chịu. Một đôi linh xảo đầu ngón tay, còn tại thân thể của hắn bộ vị nhạy cảm chỉ vào. Làm những động tác này, chính là âm dương thánh giáo đại danh đỉnh đỉnh âm dương thánh tử. Từ tuần văn, phì ma trong lòng hoảng sợ, gia hỏa này muốn đối ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem ta hút khô? Từ tuần văn đến cùng là nam hay là nữ? Nếu như nàng là nam tử chi thân, lại như thế nào âm dương giao hợp? Ghê tởm, thân thể của ta làm sao không nghe sai khiến, lại có phản ứng, a, nguyên lai nàng là nữ tử chi thân, như thế ấm áp ẩm ướt hang động, không được, ta muốn thủ vững, a, đáng chết, ta nhịn không được, a, phì ma thành chữ lớn trạng nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, trên người hắn ngồi xếp bằng một cái đầy đặn trắng nõn thân thể mềm mại, nồng đậm cực âm chi lực. Tại cái này thân thể mềm mại bên trong phun trào, phì ma linh hồn tựa hồ đạt được thăng hoa, ở vào một loại phiêu phiêu dục tiên trạng thái, cho nên cũng không có phát giác được. Hắn pháp thể cùng nguyên anh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp công phu, phì ma liền biến thành da bọc xương bộ dáng, nguyên anh trở nên ảm đạm không ánh sáng, hồn sát nhãn tình sáng lên. Đình chỉ sát hồn ma quang thôi động, đưa tay chộp một cái thần sắc đờ đẫn hư ảo tiểu nhân, từ phì ma thể nội bay ra, hồn sát lộ ra vẻ mừng như điên, lấy ra một cái bình ngọc, đem hư ảo tiểu nhân hút vào trong đó, lại dán mấy cái phù lục, cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi chữ vật, một đạo ma quang hiện lên, từ tuần văn một lần nữa mặc vào một kiện tử sắc váy dài. Đem xuân quang che lấp bắt đầu, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cảm thụ được thể nội cực dương chi lực lớn mạnh, trong hai con ngươi chớp động lên vẻ kích động, Lục Khôn chỗ sâu trong con ngươi kim mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn khẽ cười một tiếng nói, nhìn đến hai vị đều thành công, còn lại ma lực còn có đủ hay không? Ma Diễm Tông lão gia hòa, Từ Tuấn Văn nghe vậy, lập tức hưng phấn nói. Ta không có vấn đề, hồn sát đạo hữu, thông chi lão gia hỏa kia đến đây đi, chúng ta ở chỗ này động thủ, không ai có sẽ biết, hồn sát vừa thu hoạch một cái nguyên anh chi hồn, cũng có chút hưng phấn, hắn cấp tốc lấy ra một cái ngọc phù, thì pháp thúc động, kế hoạch của bọn hắn, liền là trước đối phó phì ma, sau đó cho ma diễm tông nguyên anh kỳ tu sĩ gài bẫy. Dạng này không chỉ có thể xử lý hai tên nguyên anh kỳ, còn có thể tuyên bố hai người là đồng quy vu tận mà chết. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.